Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Đối với sự biến hóa hôm nay của Lạc Phượng Hề, Hạ Đào trong nhất thời chưa thể thích nghi được. Nàng mau chóng thu hồi suy nghĩ, đi theo Lạc Phượng Hề rời khỏi phòng. Trong viện người đã sớm không còn nhiều. Lương Diệp Thu dẫn theo người rời đi trước. Nữ tử kia cũng không thấy tung tích. Tới đại sảnh, Lạc Phượng Hề nhìn lướt qua bọn họ. Lương Diệp Thu cùng nữ tử đã yên vị ngồi trên ghế. Hai người ngồi ở giữa là song thân của Lương Diệp Thu. Trên người mặc cẩm y hoa phục. Vân Hy sao? Nàng dĩ nhiên biết đây là tên hiện tại của nàng. Ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt đều là nước mắt ủy khuất. Phu nhân, người nhất định phải thay ta làm chủ. Lương phu nhân ngẩn ra. Đứng lên, nhíu mi nói. Vân Hy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần xa cách ta như vậy. Bá mẫu tuyệt sẽ không ủy khuất ngươi. Hiển nhiên chứng minh, câu nói phu nhân kia của Lạc Phượng Hề khiến cho người kia vô cùng bất mãn. Nàng quay sang nhìn phía Hạ Đào. Khuôn mặt tỉ mỉ trang điểm bằng phấn trắng có một tầng sương lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Đào sợ tới mức quỳ xuống. Kiên trì lặp đi lặp đi lặp lại một lời nói. Sắc mặt của Lương phu nhân thoạt nhìn vô cùng xấu. Hạ Đào dập đầu thật mạnh. Cho dù thế nào, nô tỳ cũng không dám đổ oan cho đại thiếu gia. Tiện nhân nhà ngươi, đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Lương Diệp Thu tức giận đến đỏ bừng mặt mày. Đi đến kéo tóc Hạ Đào. Lạc Phượng Hề nhanh chóng ngăn cản. Cao giọng quát, đại thiếu gia, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Lương Diệp Thu run rẩy, ánh mắt sợ hãi lập tức bắn về phía Lạc Phượng Hề. Lúc này đột nhiên bừng tỉnh, ta biết rồi, Lạc Vân Hy, là ngươi, nhất định là ngươi gài bẫy ta. Lạc Vân Hy, nàng ở kiếp này cũng họ Lạc. Lương Diệp Thu giống giận ra tiếng, ngươi cố ý làm ra việc này, muốn nhìn người khác chê cười tôi có phải hay không? Hảo hảo, Lạc Vân Hy, ngươi nếu đã là ra chuyện đê tiện như vậy. Cũng không luyến tiếc muốn cùng ta hủy hôn, ta cũng không có dối dám gì, ta muốn từ hôn với ngươi. Hắn cực kỳ tức giận, bắt đầu nói không để ý đến ai, ngay cả tao nhã thường ngày cũng biến mất hoàn toàn. Lạc Phượng Hề ngạc nhiên nhìn hắn, sau một lúc lại nở nụ cười. Đại thiếu gia, ngươi đúng là nghĩ như vậy sao? Ngươi nói, ta không muốn thành thân với ngươi, cố ý gài bẫy ngươi. Muốn hủy hôn với ngươi sao? Nàng từng bước hướng Lương Diệp Thu đi tới. Cười to vài tiếng, không hề giống như tiểu thư khuê các cười không hở răng. Lương Diệp Thu trong lòng phát lạnh, lùi về phía sau. Đúng vậy, đại thiếu gia nghĩ muốn từ hôn cùng với ta, mới làm ra chuyện này. May mắn nha hoàn ta giúp ta cản. Nếu không, thanh danh của ta đều bị ngươi hủy rồi. Nàng từng chữ, nói ra vô cùng sắc bén, mỗi một câu, đều bước một bước đến phía Lương Diệp Thu, khí thế vô cùng bức người. Hiện tại, ngươi lại đem chậu nước bẩn hắt lên người ta, ngươi có năng lực đổ sai lầm nên người ta vẫn chưa tồn tại đâu. Lương Diệp Thu lùi lại phía sau, sau lưng liền phanh một tiếng đụng phải bờ tường, bất chi bất giác hắn cảm thấy khí lạnh xuyên qua y phục mỏng manh, thấm dần vào đáy lòng. Cách chương.